Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đập hắn một chút, biểu đạt bất mãn của mình. Một hồi lâu, Lục Vô Trần mới buông lỏng tay ra cánh tay. Văn Nhân Tình nhã kiệt lực vận chuyển tự thân linh nguyên, đem trên mặt hồng nhuận phơn phớt ép xuống. Nàng tốt xấu tu là như thế cường đâu, mặt ngoài công phu làm đến nơi đến chốn vẫn là có thể. Chỉ bất quá, một đôi mắt đẹp vẫn là ngậm lấy hơi nước, không dám ngẩng đầu. Lục Vô Trần âm thanh vang lên, đến tiếp sau giới bích chiến trường, tất nhiên sẽ tranh đấu kịch liệt. Ngươi người mang khí vận, dưới tình huống bình thường là không có cái gì sinh tử nguy hiểm, bất quá. Một cái cô nương gia nhà, thụ thương quá nhiều cũng không tiện, những vật này thì đưa ngươi phòng thân. Trong lúc nói chuyện, Văn Nhân Tình nhã bén nhạy phát giác được không gian bốn phía khí tức phát sinh biến hóa, một đoàn linh quẩn tiên quang bay lên, chung quanh kim vụ lưu chuyển, ba động khủng bố phóng thích mà ra, tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, bay ra ba chuyện vật, hắn một là một cái lưu ly ngọc chế cái bình, phía trên chảy văn tinh tế tỉ mỉ, điêu khắc tiên phù, nhất bút nhất họa đều dẫn dắt thiên địa đạo lực, chỉ là treo lơ lửng giữa trời hiện lên, liền đem nơi đây linh nguyên chợt tăng mấy lần. Kiện thứ hai là một kiện tiên y, là quần sam kiểu dáng, tiên quang tràn ngập, tựa hồ đem xích hà cùng án mây phát họa, xen lẫn thành món này ngũ sắc chiến bào, chỉ là trong tay hiện ra, tựa như đầy trời yên hỏa, mê loạn hai mắt, trên xuống xen lẫn bảo bối văn càng là thật lớn vô cùng, chất liệu cứng cỏi, có thể ngăn cản chuẩn đế một kích. Sau cùng một kiện, thì là một khối cổ xưa ngọc bích nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà lại tàn khuyết không đầy đủ, bề ngoài xấu xí không có lưu quang, nhưng nếu là chạm tới phía trên, mới có thể cảm giác được trước mắt thế giới khai mở, thiên địa hỗn độn, có chân văn lưu động, ba chuyện vật, ba đám hỗn độn thần quang, chói lọi chói mắt, đây là. Văn Nhân Tình nhã khẽ nhếch miệng, thần sắc ngơ ngác, thật là nồng nặc linh nguyên, chỉ là khí tức lan truyền, liền làm vùng cung điện này rung động, dường như đều muốn không chịu nổi nơi đây hoa quang, cái này đều là cái gì? Văn Nhân Tình nhã cái đầu nhỏ có chút đứng máy, thanh âm sàn sạc, một số đồ chơi nhỏ, Lục Vô Trần vẫn chưa nói tỉ mỉ, hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch cực kỳ phong phú, chỉ là chém giết Sở Huyền lúc liền mang theo nhiều như vậy đạo thống hủy diệt, liền nắm chắc kiện chuẩn đế khí, đến tiếp sau càng là chém giết đạo tông đạo tử, theo Vu Nguyên Phi trên thân vơ vét một chút trân bảo, đã nhiều đến dùng không hết, giống mặt ba món đầu tiên, lưu ly bình ngọc cùng mây ngũ sắc vân y đều là chuẩn đế khí, còn lại ngọc bích thì là tuyên khắc lấy thượng cổ thần văn trân bảo. Giao cho Văn Nhân Tình nhã ngược lại là cực kỳ phù hợp, cái này mấy kiện đồ vật đối Lục Vô Trần không có nửa điểm tác dụng, ngược lại là rất thích hợp Văn Nhân Tình nhã, đều cho ta à. Văn Nhân Tình nhã đều không dời mắt nổi con ngươi, tinh xảo không tì vết thanh lệ khuôn mặt nhỏ, bị khác nhau quang mang chiếu rọi đến chói lọi vô cùng, nàng rất muốn tự ngạo nói một tiếng không muốn, nhưng miệng chíp ầy một chút, không có cách nào phát ra âm thanh, ngươi không muốn. Lục Vô Trần khiêu mi, chợt một mặt tiếc nuối, cũng thế, ngươi kiêu ngạo như vậy tự tin người, làm sao lại cần phải cừu nhân cho đồ vật, được rồi, ta vẫn là giao cho Sơn Hải Tiên Triều người đi, hắn khoát tay liền muốn đem đồ vật thu lại. Văn Nhân Tình nhã gấp, nàng tính tình hồn nhiên, có thể cũng không phải người ngu, trước mặt đều là chuẩn đế khí đâu, nàng coi như cơ duyên phong phú, nhưng cũng không có phong phú đến nhìn đến chuẩn đế khí đều không muốn trình độ, mặc ba món đầu tiên đồ vật, tùy ý một dạng, đều đủ để xem như nàng hiện tại ác chủ bài đến dùng. Lúc này, nàng dương nanh múa vuốt đánh tới, đưa tay giơ chân thì bắt tới, ai nói ta không muốn, coi như ngươi trước kia thiếu nợ ta, hiện tại cho ta bồi thường. Lục Vô Trần cười khẽ mà nhìn xem phản ứng của nàng, đem đồ vật ném cho nàng, tế luyện cẩn thận mấy ngày, lần này giới bích chiến trường cần phải không lo, hắn nói, lại nghĩ tới một chuyện, vật này ngươi cũng cầm lấy, tùy thân mang theo, đây là cái gì? Một cái ngọc phù. Văn Nhân Tình nhã tiếp nhận quăng ra đồ vật, nhìn kỹ lại, là một cái khéo léo đẹp đẽ ngọc bội, trong đó tuyên khắc lấy một đạo phức tạp văn trận, nàng cũng không nhận ra, hộ thân, Lục Vô Trần cũng không có lại nói, chợt khoát tay áo, đánh ra nàng rời đi, theo Văn Nhân Tình nhã rời đi, Lục Vô Trần lại đứng dậy, phân phó, lên đường, là thời điểm tìm cái kia mấy cái tôn đại đế nói chuyện rồi, chương 534, khiêu khích đại đế. Vạn đế xuất thủ lần nữa, giới bích chiến trường trên không phá nát vũ trụ loạn lưu bên trong, bảy tôn đại đế hư ảnh chiếm cứ ở chỗ này, từng đạo thân hình khủng bố giống như ma thần, lộ ra trấn áp hư không dồi dào ba động, tự hồ giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động núi lửa dâng trào, đại hải tịch diệt. Nơi đây không gian tại bảy tôn đại đế khí tức uy áp dưới, hình thành loạn lưu, cơ hồ vỡ nát. Giờ phút này, bảy tôn đại đế hư ảnh rung động, có chút trầm mặc. Lúc trước bọn họ còn thảo luận việc quan hệ cái này một nhóm thiên kiêu sự tình, vừa thổi phồng hết Triệu Vô Cực, thế nhưng là thoáng qua ở giữa đột nhiên đến tin tức, để bọn hắn trong thời gian ngắn không nói ra một câu. Lục Vô Trần bỗng nhiên buông xuống, xuất thủ như phong lôi chém giết Trúc Sơn, quả thực chấn kinh một phen mấy người. Thua thiệt đến bọn hắn lúc trước còn cảm thấy cái này đế tử không dám tới này, kết quả lại như thế đánh mặt. Lúc này, phía trước hư không rung lên bần bật, một đạo kinh khủng hư ảnh mơ hồ rung động, mang theo một trận tinh thần minh diệt, không gian sụp đổ, cơ hồ sụp đổ. Chừng một hồi lâu, cái kia thân hình mơ hồ mới bình phục xuống tới. Vạn đế, bên cạnh đại đế nhìn về phía đạo kia hư ảnh, ngươi bị chặn, đáng chết hành u, tức giận tiếng trống như dao động chấn động. Cái kia mơ hồ hư ảnh, sau lưng có vạn hải bốc lên khủng bố dị tượng, đương nhiên đó là lúc trước xuất thủ vạn đế. Hắn dùng mắt lực ném bắn đi, muốn trấn áp Lục Vô Trần, vì hậu duệ của mình báo thù, kết quả lại là dẫn tới U Tổ xuất thủ, ngược lại là bị đối phương một chỉ đẩy lui, đã thương một tia đôi mắt. Hành U, lão già này xuất hiện thật là vượt quá người dự kiến, rõ ràng hắn thọ nguyên sắp hết, tại vạn năm trước đã vẫn lạc mới là. Bên cạnh Triệu tộc đại đế cao mày, ngữ khí trầm trọng, bọn họ tại chỗ đại đế, không ít tư lịch sâu đậm, trải qua rất nhiều sự tích, cái này hành u, tại năm đó thế nhưng là để bọn hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết tồn tại, khẳng định là cổ hoàng giở trò quỷ. Sớm có nghe đồn, hắn thông hiểu một số bí pháp cực kỳ quỷ quái, không phải bình thường truyền thừa tất cả. Nếu không phải hắn, hành u loại này lão già kia làm sao có thể còn sẽ xuất hiện. Vạn đế nghiến răng nghiến lợi, lên tiếng thời khắc. Trên người hắn dị tượng rung động, cơ hồ muốn thôn diệt hết thảy. Cổ hoàng, đích thật là đã có thành tựu, cần gây nên chúng ta chú ý. Hắn tồn tại, cực lớn ảnh hưởng đến chư vị thế lực bố cục. Có mấy bóng người lần lượt lên tiếng, nhắc lên cái đề tài này. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau còn có cừu oán đám người, lại là hiếm thấy giữ vững thái độ nhất trí. Cổ hoàng xuất thủ trấn áp tứ phương huyết tinh niên đại, tại chỗ chư vị đều là đã từng được chứng kiến, cảm giác sâu sắc đến cổ hoàng khủng bố thủ đoạn. Hiện tại thời gian qua đi như thế nhiều năm, hắn một mực yên lặng tìm tu, chỉ sợ càng là đáng sợ, cổ hoàng sự tình, còn cần đằng sau xử lý. Việc cấp bách, vẫn là thiên thương vũ trụ sự tình, chúng ta cần phá mất thần ngôn bia, tiến vào trong đó, đoạt được cấm kỵ 10 bảo mới là chính đồ, nếu không thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Khương tộc đại đế mở miệng, thần ngôn bia a, thật sự là phiền phức, mấy người lắc đầu thở dài. Rõ ràng tại chỗ đều là đại đế, là hoành phách một phương siêu cường giả, nhưng đối mặt thần ngôn bia lại là có chút thúc thủ vô sách. Tại lúc này, mảnh không gian này bên ngoài, bỗng nhiên có hư không xé rách ba động truyền đến. Tất cả mọi người trong nháy mắt có phát giác, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Nơi đây thế nhưng là chư vị đại đế hư ảnh quăng tới chi địa. Đối với các tộc mà nói đều là khẩn yếu chỗ, ai dám mạo muội xâm nhập, tiếp lấy. Tại sự chú ý của bọn họ bên trong, hư không xé rách. Đen nhánh lốc xoáy cuồn cuộn bốc lên, một đạo áo trắng thân hình từ trong đó dậm chân đi ra, chư vị đại đế, giống như rất là buồn rầu. Lục Vô Trần phong đạm vân khinh rơi xuống, cảm giác được bốn phương tám hướng bắn ra mà đến khủng bố ánh mắt, hắn cũng là mỉm cười, cũng không thèm để ý. Lục Vô Trần, tặc tử, ngươi còn dám đến đây? Bên kia, vạn đế trước hết kịp phản ứng, hắn trong đôi mắt có vô số lôi đình dâng lên, gào thét lên tiếng, theo lời của hắn. Kinh khủng đế đạo ầm vang trấn áp mà đến, vô số khí lưu giống như biển lớn giống như bành trướng, làm đến tinh thần đều rung động như nát. Lục Vô Trần không hề động, tại cái kia kinh khủng dao động đập vào mặt đồng thời, phía sau hắn vươn một cái thương lão tay cầm, nhẹ nhàng một nắm, cái kia bốn phương tám hướng vô khổng bất nhập uy áp khí tức, liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Hành u, vạn đế nghiến răng nghiến lợi, sau lưng dị tượng dâng lên, ánh sáng màu lam tràn ngập, nơi đây phong lôi cuốn lên. Dường như tùy thời đều muốn mở ra đế đạo đại chiến. Tại hai đạo kinh khủng đế đạo trong khi giao chiến, Lục Vô Trần nhưng như cũ là thần sắc bình tĩnh. Một màn như thế, nhìn đến chung quanh mấy cái đại đế đều là chấn động trong lòng. Cái này đế tử, thật sự là phách lối bá đạo tới cực điểm a. Chính hắn không biết vừa mới giết Trúc Sơn là ai sao, vẫn còn không biết rõ nơi đây vạn đế sẽ ở. Bằng không mà nói, hắn làm sao dám quang minh chính đại đến đây. Không khỏi cũng quá không có sợ hãi. Đế tử tùy tiện xâm nhập nơi đây, có chút quá tại tùy tính đi. Khương tộc đại đế thanh âm bình tĩnh, mang theo một tia trách cứ ý vị, nơi đây là chúng ta Thương Thảo công chiếm thiên thương vũ trụ yếu địa, là ngươi có tư cách tiến vào địa phương à, mạo muội. Lục Vô Trần khiêu mi, nơi đây còn có không phải đại đế không thể vào quy củ à, dù sao ta xem các ngươi cũng đối thần ngôn bia không có biện pháp, hạn chế đại đế tầng thứ thì có ích lợi gì, lớn mật, ngươi dám xem thường đại đế. Nghe lời này, bốn phía vang lên một trận giận dữ mắng mỏ, ngươi thật coi giết mấy tiểu bối, thì dám ở tại chúng ta trước mặt dương nanh múa vuốt sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, chỉ dựa vào một cái hành u, có thể hay không giữ được ngươi. Mấy cái tôn đại đế đều là thần sắc bất thiện, khuôn mặt lạnh lùng. Đối với Lục Vô Trần, bọn họ trước kia xem như là một cái hậu bối, đương nhiên sẽ không tùy ý xuất thủ. Có thể hôm nay hắn cũng dám khiêu khích đến trước mặt mình, cái kia xuất thủ trấn áp, liền ai cũng không lời nào để nói. Đại đế không thể nhục, đây là tất cả tu giả ở giữa chuẩn tắc. Lục Vô Trần, ngươi hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, thì mơ tưởng theo nơi này rời đi. Vạn đế thanh âm rất nặng, hư không gian có thể rõ ràng nhìn đến hắn mơ hồ hư ảnh phía trên, hai con mắt mở ra, tơ máu tràn ngập, tại phía sau hắn, tinh thần minh diệt, vạn tượng bốc lên, có thiên địa dòng nước lũ, có ngày biển dị tượng, bàn giao. Lục Vô Trần nở nụ cười, vạn đế ngược lại là không cần đến cám ơn ta. Ngươi hậu nhân kia, vẫn chưa tới chuẩn đế liền kiêu căng như thế, một khi thành chuẩn đế còn cao đến đâu, ta sợ hắn trêu chọc nhân vật, cho vạn tông thần cung mang đến phiền toái không nhỏ, giúp ngươi sớm xử lý, giúp các ngươi miễn trừ diệt tông đại họa đây. Lời nói này ra, liền còn lại mấy cái đại đế đều là thần sắc khẽ biến, nghẹn họng nhìn trân trối, hắn đang tìm cái chết, còn dám khiêu khích vạn đế. Vậy chút núi tuy nhiên đích thật là cái hung hăng càng quấy người, có thể phách lối nữa, có thế có ngươi phách lối, ngươi thế nhưng là ngay trước đối phương đại đế mặt giết người, hiện tại còn mở miệng khiêu khích đại đế. Quả nhiên, một giây sau, hôm nay, ta nhất định muốn giết ngươi, gào thét như sấm đình nổ tung, vạn đế nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong lộ ra vô cùng sát ý, cơ hồ hội tụ thành sơn hải bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, ầm ầm, theo sát phía sau, một bàn tay lớn đột nhiên chộp tới, thiên thần xé rách, nơi đây trong nháy mắt hóa thành đen kịt một màu, chỉ có kinh khủng bàn tay lớn và thiên tế nhật, đập nát tinh thần, đem cả phiến thiên địa thâu tóm, ngươi cho rằng mang theo hành u, ngươi liền có thể không kiên nể gì như thế rồi, hôm nay, ta liền tại hành u trước mặt chém ngươi, vạn đế gào thét, bên kia hành u vừa muốn hành động, bên cạnh một đoàn kim quang trấn áp mà đến, tiếng ầm vang bên trong, đem một khu vực phong tỏa, một tôn sau lưng mọc lên hỗn độn kim dực đại đế, trong tay nắm giữ một kiện cổ chung, tản mát ra không rõ khí tức, đối mặt hành u, thiên dực, ngươi muốn ngăn ta. Ngươi thì không sợ chết ở đây. Hành u thanh âm khô khốc khàn khàn, thiên dực đại đế mỉm cười, ta không cần đến cùng ngươi giao thủ, trong tay của ta có thái nhất chung, nương tựa theo đế khí chi lực, có thể ngắn ngủi phong tỏa ngươi mấy hơi thời gian liền đủ. Ngươi đoán, cổ hoàng tâm tâm niệm niệm phái ngươi đi ra bảo vệ đế tử, có thể tại vạn đế trong tay chống nổi mấy chiêu đâu, hắn giống như cười mà không phải cười, ngữ khí trào phúng, khiêu khích đại đế, vậy hôm nay, liền muốn dùng tính mạng hắn hoàn lại, chương 535, lại một tôn cổ lão giả, Lục Vô Trần đề nghị, hành u xuất thủ, lại bị thiên dực đại đế ngăn lại, giữa hai người thực lực mặc dù có rõ ràng chênh lệch, nhưng thiên dực đại đế mượn nhờ đế khí chi lực, ngăn cản mấy hơi cũng là đầy đủ, thiên dực đại đế trong tay thái nhất chung, thành hoàng kim cổ hình dáng, tiên chói. Vật này là tham chiếu hồng hoang cổ bảo luyện chế mà thành đế khí, tiếng chuông có thế chấn nhiếp thần hồn, nghe đồn nếu là chân chính hồng hoang cổ bảo thôi động, một chung vang vọng, liền đại đế đều muốn thần hồn vỡ nát. Cái này phỏng chế thái nhất chung, không có loại kia hiệu quả, nhưng dựa vào đế khí chi lực, chấn động hành u thần hồn, đủ để cho mấy hơi không cách nào động đậy, mà mấy hơi, lấy một tôn đại đế lực lượng, giết một cái chưa đến đại đế tu giả. Thật sự là quá đơn giản, bốn phía còn lại đại đế ánh mắt lạnh lùng, yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh trước mắt, cái này đế tử tốc độ phát triển, đã siêu thoát ra tưởng tượng của bọn hắn bên trong, nếu là ngày thường, lấy lớn hiếp nhỏ rơi nhân khẩu lưỡi còn dễ dàng gây nên cổ hoàng phản công, được trả bằng mất, nhưng bây giờ đã có người làm cái này chim đầu đàn, bọn họ thế nhưng là vui vẻ thấy, nếu là vạn đế đem cái này đế tử chém giết ở đây, cái kia đối với tất cả mọi người mà nói đều là một tin tức tốt. Trên đỉnh đầu, bao trùm mây xanh khủng bố bàn tay lớn nện xuống, thâu tóm chi địa tất cả đều vỡ nát, bên trong đứng đấy Lục Vô Trần tựa hồ cũng là không có gì bất ngờ xảy ra. Bên kia, U Tổ Thương lão thân hình thậm chí cũng không hề biến hóa, bình tĩnh nhìn bốn phía động tác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, thần sắc nhàn nhạt, phản phất tại xem kịch. Tình cảnh này cũng là để tại chỗ những người khác mày nhăn lại, chuyện gì xảy ra, Hành U làm sao mảy may đều không nóng nảy, chẳng lẽ thì không lo lắng cái này đế tử chết ở chỗ này. Mắt thấy bàn tay lớn bao trùm, chỉ cần thoáng lộ ra một tia đế lực, liền có thể diệt sát cái kia đạo trắng như tuyết thân hình. Ngay tại lúc này, đột nhiên một thanh âm đột nhiên theo góc viền vang vọng, khục, rất nhỏ tiếng ho khan, tại bốn phía hư không chấn động oanh minh bên trong cơ hồ bé không thể nghe. Nếu không phải tại chỗ đều là đại đế nhân vật, chỉ sợ đều chú ý không đến, có thể liền theo đạo này nhẹ nhàng tiếng ho khan, tại như thế đặc dị trong hoàn cảnh vang lên, ngược lại là càng thêm đưa tới mọi người chú ý. Cái đó là, có người tại, từng tia ánh mắt lập tức nhìn qua, một giây sau, rất nhiều đại đế đều là sắc mặt biến hóa, chỉ thấy tại phá toái hư không loạn lưu bên trong, vậy mà đứng đấy một đạo hôi bào bóng người. Lão giả thân hình không người, cơ hồ đã ép xuống thân eo, trong tay chống củ nát quải trượng, nhìn qua gần đất xa trời, chỉ là một cái sắp chết lão giả. Có thể giờ phút này, lão giả này lại là đứng ở hư không loạn lưu bên trong, đối bốn phía đập vỡ vụn tinh thần lực lượng kinh khủng nhìn như không thấy. Tất cả đại đế đều là thần sắc chấn kinh. Trên người lão giả này rõ ràng không có nửa điểm khí tức tiết lộ, có thể trong mắt bọn họ, lại chỉ cảm thấy đối phương phản phất là một đoàn màu đen dòng xoáy, thôn vệ lấy bốn phía hết thảy, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Lại một tôn cổ lão giả, thực lực không kém gì Hành U, đại đế đối mắt nhìn nhau, thần sắc sợ hãi, hôi bào lão giả ho khan, chống quải trượng tiến lên, không gian bốn phía dường như ngưng trệ, thời gian biến đến chậm chạp rất nhiều, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng theo toái không bên trong đi ra, đi tới đế tử bên người, ngẩng mặt, là một trương thương lão khô bại khuôn mặt, liếc một chút đã mù, chỉ còn lại một con mắt cũng là đục ngầu hiện đen, đế tử, lão hủ tới chậm một chút, còn tốt cuối cùng đuổi kịp. Lão giả cười, nhẹ nhàng gõ bỗng nhúc nhích trong tay quải trượng, đông, một tiếng vang trầm, quanh quẩn tại hư không ở giữa. Ngay sau đó, quang hoa đột biến, mọi người bất ngờ phát hiện nơi đây quy tắc lên một chút biến hóa, từng đạo ngút trời hắc quang, theo dưới chân hắn dâng lên mà ra, xuyên qua chân trời, hóa thành hắc vụ phun trào mây triều. Trong tinh không, lực lượng kinh khủng khuếch tán ra, cho dù bốn phía đều là đại đế, một sát na này cũng là thân thể siết chặt. Chỉ cảm thấy tự thân đạo lực đều giảm bớt mấy phần, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, thần sắc sợ hãi, có thể cải biến quy tắc, trấn áp tự thân đế đạo, mọi người tại đây, cái nào không phải thành đạo thật lâu đại đế, đối tự thân đế đạo trưởng khống, đã chân nhập hóa cảnh, nhưng dù cho như thế, tại cái này nhất thời, đều có một ít đế đạo rung động, khó có thể vận chuyển cảm giác, đón lấy, theo cái kia quải trượng bên trong trong nháy mắt đã tuôn ra đại đạo chi quang, phóng lên tận trời. Cùng trên đỉnh đầu bàn tay lớn chạm vào nhau, tất cả đều vỡ nát, kinh khủng dư âm chấn động, vạn đế bàn tay lớn bị trực tiếp xé nát, vạn đế thanh âm khó có thể tin, lại là cổ lão giả. Ngươi là ai? Một mắt, còn có cái này đại đạo, ngươi là Hắc Minh đại đế, Khương tộc tân đế tựa hồ nhận ra thân phận của người này, thần sắc khẽ biến, thanh âm chấn kinh, Hắc Minh đại đế. Là vạn cổ trước đó cái kia một tôn. Hắn còn sống, làm sao có thể? Là vạn cổ trước đó Hắc Điện đại đế. Hắn không phải đã theo Hắc Điện chôn vùi sao? Bốn phía vang lên khiếp sợ thanh âm, rất nhiều đại đế đều là thần sắc khẽ biến, đây chính là lên một cái kỷ nguyên tồn tại đại đế, cũng không thuộc về vạn vực thiên người, là bốn phía trong vũ trụ, Hắc Điện bên trong một tôn kinh khủng tồn tại, cùng vạn vực giao chiến, huyết tẩy qua chư thiên, hắn làm sao sẽ còn sống, vì cái gì còn có thể trở thành đế tử hộ đạo giả? Ha ha, Minh lão quỷ, ngươi rốt cuộc đã đến. Hành U làm câm cười tiếng vang lên, chợt đục ngầu ánh mắt nhìn một chút trước mặt, ngươi còn muốn cản ta? Thiên Dực đại đế sắc mặt biến hóa, miễn cưỡng cười một tiếng, U tổ, nói đùa, ta cái nào là đối thủ của ngươi? Hắn nhu thuận lui ra, thu hồi thái nhất chung, không chỉ là hắn, lúc trước xem trò vui rất nhiều đại đế đều là thu hồi linh hoạt tâm tư, một tôn cổ lão giả cũng đã là không thể khinh thường lực lượng, huống chi, lập tức tới hai người, tuy nhiên tại chỗ có không ít thái cổ thần tộc đại đế. Hắn nội tình hùng hậu, tuyệt đối không phải hai tôn cổ lão giả liền có thể hù đến. Nhưng, người nào cũng không muốn mặc danh kỳ diệu trêu chọc hai tôn cổ lão giả, nếu là tử chiến cùng một chỗ, cho dù đem đối phương diệt sát ở chỗ này, bọn họ cũng phải thừa nhận khó có thể lường được tổn thất, vạn đế sắc mặt nhất là khó coi, hắn vốn cho rằng có thể ở chỗ này chém giết cái này đế tử, kết quả, chẳng những không có thành công, ngược lại lại bước ra một tôn cổ lão giả, cái này đế tử bên người, lại có hai tôn cổ lão giả hộ đạo, cổ hoàng thủ bút chẳng lẽ cũng quá lớn chút, làm phiền Minh Tổ. Lục Vô Trần khiêm tốn mỉm cười, biểu thị cảm kích, cái này hai tôn cổ lão giả, hắn đã sớm theo cổ hoàng trong miệng nghe nói qua, đây cũng là hắn có can đảm trực diện rất nhiều đại đế ỷ vào. Hắc Minh ngữ khí bình thản, mang theo nhàn nhạt nụ cười, đế tử tự quản làm việc, nếu là động thủ, có ta cùng U lão đầu ở đây. Lường trước, cũng không có mấy người sẽ không biết sống chết cùng chúng ta hai cái lão quỷ động thủ. Ánh mắt của hắn chậm rãi bốn quét, phàm là đảo qua đi vị trí, mấy cái đại đế đều là thần sắc mất tự nhiên, trầm mặt xuống, hai tôn cổ lão giả cho bọn hắn mang tới áp lực cũng là không nhỏ. Lục Vô Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Yên lặng thời điểm, Khương tộc đại đế lên tiếng, hắn khuôn mặt mơ hồ, một thân kim long hoàng bào, cửu ngũ thần long khí tức ngưng lượng quanh tại thân, tràn ngập khí tức kinh khủng. Tại cái này một nhóm tụ họp đại đế bên trong, thực lực tuy nhiên chênh lệch cũng không rõ ràng, nhưng muốn nói thức dậy vị, vẫn là Khương tộc đại đế thân phận tối cao. Không nói những cái khác, chỉ là thái cổ Khương tộc bên trong nắm giữ cấm kỵ 10 bảo một trong tiên đạo thư, liền để cho tất cả thế lực khác sợ ném chuột vỡ bình tồn tại. Cho dù ngươi có hai tôn cổ lão giả hộ đạo, nhưng nơi đây lúc này, thế nhưng là việc quan hệ tiến công thiên thương vũ trụ sự tình, ngươi nếu muốn hồ nháo, cũng muốn ước lượng một phen. Khương tộc đại đế trầm giọng nói, Lục Vô Trần cười híp mắt, cũng không thèm để ý thái độ của hắn, nhẹ nhàng nói, Lục mổ tự nhiên cũng không có nhàn đến loại trình độ kia, chỉ bất quá, nghe nói chư vị bị thần ngôn bia vây khốn, như thế lãng phí thời gian cũng không phải biện pháp, mấy ngày nay, thiên thương vũ trụ bên trong liền sẽ mở ra mới chiến trường, chiến cục chuyển di. Mà thần ngôn bia phòng thủ yếu kém, chính là có thể đột phá thời điểm, ta tới là giúp đỡ bọn ngươi giải quyết vấn đề. Chương 536, đạo vực chiến trường, cái gì, thật chứ, ngươi từ chỗ nào biết? Lục Vô Trần vừa dứt lời, bốn phía vang lên liên tục thanh âm, lúc trước vẫn là thần sắc không ngờ mấy cái tôn đại đế, ánh mắt đột nhiên xem ra, một mực khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân. Thần ngôn bia sự tình, làm phức tạp bọn họ quá lâu, có thể hết lần này tới lần khác tại chỗ nhiều như vậy đại đế, lại không có nửa điểm làm pháp có thể tránh cho, kéo càng lâu, tình thế càng là hỏng bét, cấm kỵ 10 bảo, đối tất cả mọi người mà nói đều đến đóng chặt muốn, sợ vật này bị thiên thương vũ trụ phải đi, mấy cái tôn đại đế thậm chí cũng đang lo lắng phải chăng cường công, chỉ là cân nhắc đến vẫn lạc nguy hiểm, chậm chạp không dám hạ quyết định, hiện tại, Lục Vô Trần lại có biện pháp phá mất thần ngôn bia, Khương tộc đại đế vàng sáng chói con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, thanh âm cũng hơi thay đổi mấy phần, ngươi nói có thể là thật. Lục Vô Trần, việc này cũng không phải đùa giỡn, ngươi từ chỗ nào biết được thiên thương vũ trụ tin tức? Bọn họ sẽ sửa đổi chiến trường, sẽ sửa đổi đến chỗ nào? Hắn liên tiếp mấy vấn đề ném ra ngoài, có thể thấy được đối với chuyện này cực kỳ chú ý, ta tự nhiên có tin tức của ta đường đi. Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, sự việc dư thừa, các ngươi biết được cũng vô dụng, có điều, việc này chắc chắn 100%, không bao lâu, các ngươi liền có thể nhìn đến thiên thương vũ trụ động tác, cái này, nghe được ngữ khí của hắn như thế lời thề son sắt, mấy cái tôn đại đế liếc nhau, nội tâm lại là không được không tin mấy phần, cái này đế tử tuy nhiên phách lối bá đạo, nhưng hành sự vẫn luôn cực kỳ đáng tin, nhất là như thế sự tích chuyện rất quan trọng, tài liệu hắn cũng không dám tin miệng nói bậy, sửa đổi chiến trường việc này, cùng thần ngôn bia cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ, cho dù bọn họ sửa lại chiến trường, thần ngôn bia nghe nói một mực bị thiên thương vũ trụ bên trong lục đạo một trong, tiên điện một mực trông coi, chúng ta liền tiên điện môn hộ còn tìm không thấy, lại càng không cần phải nói là thần ngôn bia, Khương tộc đại đế thanh âm trầm xuống, mi đầu trật lên, không phá thần ngôn bia, cái kia tất cả kế hoạch đều là vô dụng, Lục Vô Trần mở miệng, ta có thể dẫn người tiếp xúc đến thần ngôn bia. Cho nên, lần này đến đây, cũng là để chư vị đại đế phái chút nhân thủ đi ra, cái gì, ngươi có thể giải trừ, ông, hư không bỗng nhiên rung động mấy phần, bốn phía tiếng hít thở đều thô trọng, mấy đạo đại đế ánh mắt hùng hổ dọa người, khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, liền Khương tộc đại đế đều là âm thanh run rẩy, hai mắt tập trung tinh thần, đế tử, ngươi thật có thể tiếp cận thần nói bia. Đây chính là lục đạo chí bảo, là tiên điện chết trong coi chi vật, chúng ta khắp nơi tìm mấy tháng, đều khó mà tìm tới vị trí, ngươi, hắn có chút không thiên tướng tin, nhưng thần sắc lại mang theo một số chờ mong, có thể. Lục Vô Trần thần sắc nhẹ nhõm, mỉm cười chắc chắn, quá tốt rồi, nếu là có thể phá mất thần ngôn bia, cái kia thiên thương vũ trụ rốt cuộc ngăn không được chúng ta tốc độ, còn chờ cái gì, hiện tại trực tiếp khởi hành, mọi người bầu không khí hỏa nhiệt, khốn nhiễu thật lâu vấn đề, lập tức liền có thể giải quyết, bởi vậy mỗi một cái đều là có chút cao hứng bừng bừng, Khương tộc đại đế thần sắc đồng dạng mừng rỡ, nếu là có thể giải quyết thần ngôn bia, ấn chỉ là thiên thương vũ trụ căn bản không đủ gây sợ, chờ bọn hắn đại đế bước vào, có thể tự một đường đẩy, chỉ bất quá, duy nhất nghi ngờ, cái này đế tử đến cùng cái kia làm được bằng cách nào, trách không được cái này đế tử trong khoảng thời gian này một mực không tại, nguyên lai là đã xâm nhập đến thiên thương vũ trụ trúng, ngươi thật có thể làm được, Lục Vô Trần, ngươi có thể muốn cân nhắc tốt ở tại chúng ta trước mặt ăn nói lung tung đại giới, bên cạnh vang lên một đạo khác loại thanh âm, vạn đế mặt mũi tràn đầy âm trầm, thanh âm lạnh lùng, nếu là làm không được, lãng phí một cách vô ích chúng ta tâm lực cùng thời gian, ngươi chính là một hơi lừa gạt rất nhiều đạo thống, có ngươi chịu không nổi, thanh âm hắn khàn giọng, lộ ra vô biên lửa giận, đạo thanh âm này, để mọi người chung quanh hỏa nhiệt tỉnh táo mấy phần, việc này chuyện rất quan trọng, hoàn toàn chính xác là không phải do nửa điểm qua loa, nhất là dễ dàng liên lụy tất cả mọi người tinh lực, cải biến rất nhiều kế hoạch an bài, một khi thất thủ, hoặc là rơi vào đến cái gì trong cạm bẫy, cái kia cấm kỵ mười bảo thì thật vô duyên, Khương tộc đại đế nhíu mày, thần sắc chần chờ, Lục Vô Trần không để bụng, cười khẽ, Lục mổ cũng không có cường buộc các ngươi nếu là không muốn, tự nhiên không cần tham gia. Tỷ như vạn tông thần cung, chuyện lần này liền không cần đến các ngươi, cái gì? Ngươi! Vạn đế biến sắc, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn tuy nhiên trong nội tâm có chút không tin cái này đế tử có thủ đoạn như thế, nhưng nếu là thật, đây chính là việc quan hệ cấm kỵ mười bảo, tất cả đạo thống đều là không cho bỏ lỡ, bọn họ vạn tông thần cung cũng giống như vậy, chờ lấy dựa vào cấm kỵ mười bảo xoay người đâu, còn có ai không nguyện ý, cũng có thể lui ra, nếu các ngươi đều không muốn mạo hiểm, vậy ta cũng không lắm để ý, vốn là lần này cấm kỵ mười bảo, chúng ta Sơn Hải Tiên Triều đắc thủ dẫn thì không cao. Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, một mặt tiếc hận thần sắc, hắn quả quyết quay người, thì muốn rời đi, còn chưa đi ra ba bước, sau lưng truyền đến Khương tộc đại đế thanh âm, chờ một chút, ta Khương tộc nguyện ý phối hợp ngươi tiến hành việc này, ngươi cần gì? Khương tộc đại đế trầm giọng, hắn trong đôi mắt kim hỏa lượn lờ, thần quang tràn ngập, lộ ra đế hoàng chi khí, Lục Vô Trần cước bộ dừng lại, xoay người lại, chính diện chiến trường kiềm chế liền có thể, thuận tiện, ra mấy cái tôn chuẩn đế, chuẩn đế. Khương tộc đại đế mày nhăn lại, thần ngôn bia hiệu quả vẫn như cũ hữu dụng, đại đế khó nhập, chuẩn đế có thể đi vào. Thừa dịp chiến trường biến cố, phá hủy thần ngôn bia là thời cơ tốt nhất, đương nhiên, có vẫn lạc nguy hiểm, các ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi nói sau, vứt xuống câu nói này, Lục Vô Trần quay đầu rời đi, không có chút nào dừng lại, còn lại rất nhiều đại đế sắc mặt biến hóa, biến ảo không ngừng, trở lại hành cung bên trong, chưa từng có một phút thời gian. Lục Vô Trần liền nhận được tin tức, Khương tộc đại đế đáp ứng, thần ngôn bia sự tình, cực kỳ trọng yếu, như không nhanh chóng giải quyết, sẽ chỉ biến cố lan tràn, dẫn xuất càng nhiều phiền phức, không phải do hắn cân nhắc quá nhiều, không chỉ là Khương tộc, tại chỗ mấy cái tôn đại đế tuy nhiên trù trừ do dự, nhưng cuối cùng đều là cắn răng nên có thể, đạt được tin tức Lục Vô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, việc quan hệ thần ngôn bia sự tình, những thứ này đại đế không có khả năng không động tâm, thần ngôn bia. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia thần ngôn bia tại bên trong tiên điện để đặt, cũng không bí ẩn, kỳ thật Lục Vô Trần tự thân thì có phá mất cơ hội, chỉ là cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩa, đây hết thảy dẫn tử, bất quá là vì chiến trường sự tình thôi, tiên điện bên kia, cũng đã chuẩn bị chu toàn, nên thời điểm thu hoạch được, hắn không do dự, trực tiếp khởi hành lên đường, về hướng thiên thương vũ trụ, một mảnh hoang vu to lớn đạo vực bên trong, huyết sắc vân vụ tràn ngập, đại địa khô cạn, linh nguyên suy kiệt, đầy rẫy hoang vu, nơi đây đã trở thành mới chiến trường. Trên đỉnh đầu, tầng mây xé rách, nương theo lấy một tiếng sấm nổ oanh minh, từng chiếc cổ lão chiến thuyền buông xuống, mỗi một chiếc thuyền thể phía trên cờ xí chập chờn, mang theo các đại đạo thống đặc hữu văn tự, bao phủ kim hoa, sáng chói mắt, thân tàu trung khí huyết như cầu vồng xuyên qua, đem nửa bầu trời đều chiếu rọi một mảnh huyết hồng, trong đó không thiếu có chuẩn đế cường giả, chỉ là đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt liếc nhìn liền cho người ta một loại uy thế lớn lao, một phương khác, chiếm cứ ở trên mặt đất, là thiên thương vũ trụ người tới, lấy lục đạo cầm đầu, mấy cái tôn thiên kiêu đứng tại hàng đầu, thiên thương vũ trụ bên này bóng người như kiến, lít nha lít nhít, trong đó cũng không thiếu vô số cường giả, có thể Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để mắt thấy trên đỉnh đầu chiến thuyền lái tới, cảm nhận được trong đó tán phát khí tức, nguyên một đám cũng là sắc mặt biến hóa, vạn vực thiên người tiến đến, đây chính là vạn vực thiên cường giả, bọn họ khí huyết thật sự là quá kinh khủng, đám người truyền đến rối loạn tưng bừng. Tại giới bích chiến trường, có mọi người đã xuất thủ giao chiến qua, bất quá khi đó chỉ là một bộ phận người giao thủ, tổng thể thực lực còn là lần đầu tiên gặp, lần này từ xa nhìn lại, lực lượng kinh khủng làm người ta kinh ngạc, không cần sợ, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có ỷ vào. Lúc này, trong đám người một đạo lập lòe thân hình mở miệng, chương 537, văn trận khởi động, ngọc phù lực lượng, đám người trước đó, một vệt kim quang sáng chói thân hình mở miệng, Giang Cửu Châu người mặc kim giáp, khuôn mặt ngang nhiên, thân hình cao lớn tại ánh nắng chiếu rọi càng cao ngất thẳng tắp, ở bên cạnh hắn, thì là Thanh Đằng thần tử, Cửu Nguyên tiểu thánh, cùng một thân váy trắng như tiên tử đồng dạng Tử La huyền nữ, có cái này mấy đạo thân hình tại, mọi người lời oán giận trong nháy mắt ngừng. Giang Cửu Châu ánh mắt đảo qua mọi người, nơi đây đạo vực, đã bị chuẩn đế bày trận, tuyên khắc văn trận, lại thêm đeo đạo tử cho Ngọc Phù, chúng ta chưa chắc không có lực đánh một trận, vạn vực tới nhóm người này, đều là lòng lang dạ thú, muốn chiếm đoạt chúng ta thiên thương. Chúng ta tất cả thân bằng hảo hữu, đều tại sau lưng trong chư thiên, nếu là bị bọn họ đặt chân tiến đến, cái kia đem phải đối mặt như thế nào nguy hiểm, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cho nên... Vô luận nỗ lực hạng gì đại giới, đều muốn đem bọn hắn ngăn cản ở chỗ này. Hôm nay, cũng là thời điểm để bọn hắn nhìn xem, chúng ta thiên thương cũng không phải dễ khi dễ như vậy, thanh âm hắn len ken, chiến ý bừng bừng phấn chấn, liền mang theo bốn phía chúng người thần sắc cũng là kiên nghị rất nhiều, chiến, tử chiến không lùi, mọi người quần tình sục sôi, thanh âm phấn chấn, Tử La huyền nữ, văn trận tiến độ như thế nào. Giang Cửu Châu khích lệ một phen mọi người, ánh mắt thu liễm, thanh âm thấp mấy phần, còn lại sau cùng giai đoạn kết thúc, Tử La huyền nữ thanh lãnh đoạt thế, đã có mấy vị trưởng lão tiến vào hạch tâm, chỉ chờ phần kết liền có thể hoàn toàn khởi động văn trận, tốt, Giang Cửu Châu thần sắc kiên nghị, màu đồng cổ trên da, có mặt trời đường vân lưu chuyển, vậy chúng ta cần cũng là đứng vững cái này sau cùng một đoạn thời gian, đáng tiếc, đạo tử hai ngày này vậy mà không tại, nếu không có hắn giúp đỡ, tiến triển cần phải càng nhanh. Bên cạnh Thanh Đằng thần tử có chút tiếc nuối, đạo tử đột nhiên có việc, tạm thời rời đi hai ngày, việc này mọi người cũng hiểu biết, tuy nhiên không hiểu còn có chuyện gì so thiên thương vũ trụ an nguy quan trọng hơn, cũng nhanh, đạo tử nói qua, sẽ ở khai chiến trước đó trở về. Tử La huyền nữ thanh âm thanh tịnh, ngữ khí chắc chắn, huyền nữ ngược lại là đối đạo tử rất là tin cậy. Thanh Đằng thần tử chật hẹp cười một tiếng, mặc dù chỉ là mấy cái ngày, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra đến. Cái này Tử La huyền nữ cùng đạo tử đi rất gần, Tử La ngọc nhan không tì vết, thanh lãnh lạnh nhạt, vẫn chưa trả lời, Thanh Đằng thần tử còn muốn nói nữa, lúc này, đột nhiên giống như có cảm giác, ngậm miệng lại ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu, hàng trước nhất của chiến thuyền đã ù ù chấn động, chạy như bay tới, trong chốc lát, đạo vực trên không tầng mây trong nháy mắt tán sạch sẽ, chỉ có từng chiếc cự đại cổ lão bảo thuyền lơ lửng, lít nha lít nhít, và thiên tế nhật, không thể nhìn thấy phần cuối. Kinh khủng uy áp ùng ùng kéo đến mà đến, cho dù là tại chỗ mấy cái thiên kiêu, đều là thần sắc nghiêm túc, sắc mặt nặng nề, trên đỉnh đầu, một loạt cổ lão chiến thuyền cùng nhau gạt ra, hàng trước nhất mấy cái đạo thống cổ tộc chi nhân, ở trên cao nhìn xuống, nghe đến phía dưới lời nói cười lạnh vang lên, chó cùng rứt dậu, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám đến ngăn cản chúng ta. Nếu các ngươi giấu ở thần ngôn bia về sau, còn có thể sống tạm mấy ngày, mà bây giờ, san bằng thiên thương. Giết, theo ra lệnh một tiếng, song phương đại chiến trong nháy mắt bạo phát, vô số thần quang bay ra, trong nháy mắt đụng vào đến trong đám người, phía trước tại giới bích chiến trường thời điểm, song phương đã từng có mấy lần giao thủ, thiên thương vũ trụ nếu không phải có thần ngôn bia che chở, cũng sớm đã bị đánh quân lính tan rã. Lần này, đã thay đổi chiến trường, rất nhiều tu giả càng là nổi lên kình khí một phen chém giết, vừa giao thủ một cái, chính là vô số bảo thuật trấn áp, tiên bảo bay lên. Một mảnh huyết tinh chém giết, chiến trường thảm liệt, trên đỉnh đầu, một đám thiên kiêu bay ra, trong tay bảo quang lưu chuyển, đụng vào đám người chính là nhấc lên một trận thân thể bay tứ tung, thiên thương vũ trụ người tuy nhiên sống mái một trận chiến, nhưng vẫn có rõ ràng thực lực sai biệt, trong nháy mắt rơi xuống hạ phong, chiến trường các ngõ ngách, đều là thiên thương vũ trụ mọi người tiếng kêu rên liên hồi, trong đó, bên trong một cái tiểu bên trong chiến trường, một cái nam tử áo xanh ngay tại đại sát tứ phương. Thanh niên tay cầm một kiện ngọc luân, giơ cao tại lòng bàn tay, mắt thấy có người vọt tới, ngọc luân ong ong rung động, nháy mắt phân hóa gian lận năm ánh sáng nhận hoành tảo tứ phương. Hắn là vạn vực thiên thiên kiêu, xuất thân Phong Viễn Sơn, là trong núi thánh tử, một đám người yếu, không gì hơn cái này, tại thần môn bia che chở cho, làm con rùa đen rút đầu còn chưa tính, hôm nay còn dám ra đây. Ngọc Luân nam tử cười lớn, liên tiếp xuất thủ, trong tay hắn tiên bảo cực kỳ hung hãn, áp súc phong nguyên, mượn nhờ đạo lực thôi động, có thể sinh ra không gì không phá khủng bố phong mang. Bất chợt tới, nam tử ánh mắt dừng lại, nhìn về phía xa xa một người, là ngươi. Ngày đó, ngươi tại giới bích chiến trường từ trong tay của ta chuồn mất, hôm nay ta liền đưa ngươi đi cùng ngươi sư huynh đệ đoàn tụ. Hắn nhìn về phía cái kia đạo thân hình, là bên trong tiên điện một cái chân truyền đệ tử. Đệ tử này chỉ có đạo thân tu vi, tầng thứ khá thấp, ngày đó theo sư huynh đệ cùng một chỗ chinh chiến giới bích chiến trường, chỉ là tao ngộ Ngọc Luân nam tử xuất thủ, chỉ có hắn may mắn thoát khỏi tai nạn, miễn cưỡng trốn qua. Giờ phút này gặp lại, Ngọc Luân nam tử cười lạnh một tiếng, trong tay Ngọc Luân trong nháy mắt áp súc phong nhận, chém giết mà đi, bốn phương tám hướng lực lượng uy áp mà đến, tiên điện chân truyền đệ tử sắc mặt trắng nhợt, hải sư huynh cẩn thận, bên cạnh đệ tử khác đều là sắc mặt biến hóa, một mặt lo lắng, Ngọc này vòng nam tử thực lực, ngày đó thế nhưng là có không ít người gặp qua, căn bản không phải tiên điện chân truyền có thể ngăn trở, chỉ thấy hai người giao thủ, bảo thuật đều xuất hiện, ầm vang chấn động, bất quá là vừa mới bắt đầu. Tiên điện chân truyền đệ tử liền trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Ngọc Luân nam tử là tốn phong đạo thể, có thể khống chế thiên địa rất nhiều sức gió. Giờ phút này hắn liền gia trì sức gió tại thân, giơ tay nhấc chân đều có xé rách không gian khủng bố ba động. Trên mặt đất, rất nhiều đô sơn đồi nổ tung, đại địa xé rách, quá yếu. Hơn 10 chiêu đi qua, Ngọc Luân nam tử vững vàng chiếm thượng phong. Hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn trực tiếp xuất thủ giết chết đối phương. Tiên điện đệ tử mặt không có chút máu, thần sắc tuyệt vọng, vào thời khắc này, mắt thấy đối phương phong đao chém xuống, bộ ngực hắn chỗ đột nhiên tách ra một đoàn lưu quang, theo sát phía sau, một cổ khó nói lên lời lực lượng theo trong cơ thể của hắn bay lên, lưu chuyển tại tứ chi, đây là Ngọc Phù, đệ tử sững sờ, tiếp lấy sắc mặt cuồng hỉ, văn trận khởi động, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy toàn thân bên trong hiện ra vô tận lực lượng đến, linh nguyên bạo tăng, đạo lực dồi dào, tử diễm thần đao. Tiên điện đệ tử trên thân, đột nhiên sinh ra từng sợi màu bạc sợi tơ như bút pháp vần quanh tại thân, điêu khắc ở hắn da thịt phía trên, làm đến hắn toàn thân cao thấp tràn ngập ra khó nói lên lời thần bí lực lượng, mà tại lực lượng này gia trì phía dưới, hắn thôi động ra tự thân bảo thuật, ầm ầm, một đạo màu tím thần hỏa phóng lên tận trời, đột nhiên xuyên qua mà đi, sau lúc trước hắn thôi động thời điểm trọn vẹn chợt tăng mấy lần, làm sao lại như vậy, lực lượng của hắn chợt tăng. Ngọc Luân nam tử sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn cùng người này giao thủ lâu như thế, rõ ràng từ đầu đến cuối đều là bị hắn đè ép tại hành hung, làm sao lại đột nhiên mạnh lên, như hắn có loại này lực lượng, vì sao không ngay từ đầu vận dụng đến, thần sắc hắn kinh hoảng, vội vàng thôi động xuất thủ bên trong tiên bảo muốn ngăn cản, nghe được tiếng ầm vang vang, không trung liệt hỏa nổ tung, Ngọc Luân nam tử rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi đụng bay mà ra, chạy đi đâu? Tiên điện đệ tử cười lớn một tiếng, chuyển thủ làm công, trong nháy mắt phóng đi, trên người hắn có tử hỏa quấn quanh, thể phách đều tăng lớn hơn một vòng, Ngọc Luân nam tử thần sắc kinh biến, hốt hoảng chạy trốn, có thể không đợi chạy ra phạm vi công kích của đối phương, thân sau bầu trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyến tím, thần hỏa xuyên qua, trong nháy mắt đem hắn thôn vệ tan rã, hóa thành hư vô, toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người thấy cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm, bị giết. Làm sao lại như vậy, vạn vực thiên bên này đạo thống sắc mặt kinh biến, khó có thể tin, thiên thương vũ trụ người này, lâm trận đột phá rồi, ý niệm này vừa mới hiện lên, một giây sau, toàn bộ chiến trường phía trên đột nhiên lưu quang bốc lên, những cái kia nguyên bản ở vào bị áp chế trạng thái thiên thương vũ trụ mọi người, một đạo lại một đạo khí tức tăng vọt, trên thân đột nhiên có linh nguyên phóng lên tận trời, từ xa nhìn lại, phảng phất là đêm tối chi địa bên trong, có ánh nến dẫn đốt, theo vừa đến hai. Tiếp lấy líp nha líp nhít, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trên đỉnh đầu, bảo thuyền phía trên rất nhiều đầu lĩnh sắc mặt kinh biến, thần sắc khó coi, chương 538, chuẩn đế chui vào, chiến trường cục thế, biến hóa thất thường, nguyên bản trước một giây, vẫn là vạn vực thiên bên này hiện ra nghiền ép tư thái, quét ngang vô song, có thể thoáng qua ở giữa, thiên thương vũ trụ mọi người thực lực bạo tăng, vẫn là toàn bộ người, vạn vực thiên bên này, mấy cái tôn dẫn đầu chuẩn đế thấy cảnh này, đều là sắc mặt biến hóa, chuyện gì xảy ra? Sức chiến đấu của bọn họ chợt tăng, cái này. Nhiều người như vậy, từng đạo thanh âm chấn kinh, nếu là đơn giản mấy người cũng dễ tính, rất nhiều tu giả đều có tự thân bạo tăng tu vi bí thuật, nhưng cử động lần này hao tổn khá lớn, tiếp tục thời gian cũng không dài, mà bây giờ, liếc nhìn lại, rõ ràng là toàn bộ thiên thương vũ trụ trên bản đồ, tất cả mọi người tại chiến lực bạo tăng, đây chính là bọn họ cậy vào, đến cùng là chuyện gì xảy ra, gầm thét âm thanh vang lên, nguyên bản nghiêng về một bên cục thế, trong nháy mắt xoay chuyển, thiên thương vũ trụ mọi người cảm nhận được lực lượng gia trì, quanh thân có văn trận bốc lên, toàn thân bên trong đều có vô tận lực lượng hiện lên, mở ra phản công, đạo tử văn trận tạo nên tác dụng, ta cảm giác ta có vô tận lực lượng, giết bọn hắn, vì sư huynh báo thù, từng đạo nộ hống vang vọng, trong chiến trường, mùi máu tanh càng nồng nặc lên, nguyên bản vạn vực thiên một phương diện nghiền ép tư thái, tổn thất cực nhỏ, mà giờ khắc này trải qua văn trận tăng cường rất nhiều thiên thương vũ trụ tu giả, có biến hóa thoát thai hoán cốt, từng đạo thần quang bắn ra, phóng lên tận trời, đầy trời đều là huyết sắc, đại địa đều bị nhuộm dần, trên trời dưới đất, không có một chỗ trống trải chi địa, không có một chỗ không phải là bị máu tươi nhuộm dần, văn trận tăng lên hiệu quả cực kỳ kinh người, đạo thân cảnh giới chiến lực gấp bội, đạo thân phía dưới trực tiếp đạt tới cảnh giới đỉnh phong, cực lớn đền bù thiên thương vũ trụ cùng vạn vực thiên ở giữa chênh lệch, thiên thương vũ trụ bên này, mấy cái chuẩn đế đầu một sắc mặt âm trầm, đáng chết, trách không được bọn họ muốn hoán đổi chiến trường, nguyên lai nơi đây sớm có bố trí, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ đến cùng là mượn bí pháp gì, sẽ có như thế đại tăng lên, kéo dài như vậy nữa, chúng ta tổn thất cũng sẽ khá lớn, bọn họ nhìn lẫn nhau, mặt lộ vẻ lùi bước chi sắc, rất nhanh có người liên hệ đến bên ngoài đại đế, nhưng sắc mặt âm trầm xuống, đại đế có lệnh, không thể rút lui, cái gì, vì sao, chiến thuyền phía trên, tất cả trưởng lão xôn xao một mảnh, đại đế không biết nơi này tình hình chiến đấu, đệ tử của chúng ta đã chết không ít, có người lòng đầy căm phẫn, thần sắc phẫn nộ, dẫn đầu chuẩn đế trưởng lão chỉ là khẽ lắc đầu, tử chiến không lùi, đây là đại đế hiệu lệnh. Mà lại, không chỉ là chúng ta, còn lại đạo thống cũng giống như vậy, hắn lời nói âm vang lên, dẫn tới bốn phía mọi người lúc này mới ghé mắt nhìn qua, bên cạnh mấy chiếc cổ chiến thuyền phía trên, lại là bảo quang bốc lên, không có thối lui tư thái, nhìn đến tình cảnh như thế, mọi người tuy nhiên lòng tràn đầy không hiểu, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch đại đế mệnh lệnh, chỉ có thể cắn răng lại lệnh, tiếp tục vọt tới trước, huyết hỏa lan tràn, đại địa băng liệt, sơn hà cuốn ngược, tinh thần vẫn lạc, vô số linh nguyên nổ tung, từng đạo nộ hống vang vọng, tất cả tu giả đều hãm sâu chiến loạn, chém giết không chừng mực, tại chỗ tu giả, không thiếu có chân vương tầng thứ, có thể lần này loạn chiến phía dưới, cũng là không ít lâm vào hiểm cảnh, trực tiếp bị oanh giết, thân thể vỡ vụn, máu tươi hắt vẩy, đem cả phiến thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ thắm, mưa máu chảy xuôi, tí tách, đem đại địa đều nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, chiến trường bên ngoài, giới bích cách trở bên ngoài, mấy cái tôn đại đế ánh mắt bắn ra đi vào, thần sắc khó coi, đây là cái gì văn trận, thiên thương vũ trụ lại còn có loại này giấu hàng, không biết, nhìn qua rất có thượng cổ huyền bí. Trách không được bọn họ sẽ thay đổi chiến trường, nơi đây có văn trận gia trì, làm đến bọn hắn chiến lực đột nhiên tăng lên, chúng ta khó có thể viện thủ. Khương tộc đại đế thanh âm âm trầm, lông mi lạnh lùng, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy. Thiên Dực đại đế thanh âm không kiên nhẫn, đây là không chịu chết, không phải vậy đây, Khương tộc đại đế ánh mắt lạnh lẽo, lần này chiến trường sự tình, là vì cái gì, ngươi không phải không biết đi, nếu không phải có chiến trường này hấp dẫn đối phương ánh mắt, cái kia lẻn vào đến thiên thương vũ trụ người, như thế nào hành sự. Cho nên, cho dù chết đến lại nhiều, cũng phải nhịn ở, chỉ cần thần ngôn bia một phá, cái kia hết thảy thì đều có cơ hội, Khương tộc đại đế nghiến răng nghiến lợi, nghe nói như thế, bốn phía đại đế đều trầm mặt xuống, tuy nhiên biết rõ là chịu chết hành động, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt. Bọn họ cũng không có lựa chọn khác, chỉ cần phá thần ngôn bia, hy vọng cái kia đế tử có thể đáng tin một điểm. Mà giờ khắc này, thiên thương vũ trụ, bên trong tiên điện, Bạch Ngọc quảng trường lơ lửng giữa không trung, bốn phía mấy cây huy hoàng trụ lớn che trời mà lên, mây ngũ sắc xen lẫn, quang mang lưu chuyển, Lục Vô Trần một thân huyền y, dậm chân đi tại Bạch Ngọc trên mặt đất, thân hình hắn phiếu miểu, khí chất xuất chúng, tại hắn đi theo phía sau mấy cái thị vệ ăn mặc người, nhìn đến hắn đi tới, lục đạo lưu thủ chung quanh rất nhiều đệ tử, trưởng lão đều là khuôn mặt cung kính, gặp qua đạo tử trở về rồi, bọn họ thần sắc mơ hồ mang theo nịnh nọt, cười rạng rỡ, ngẫu nhiên có mấy người, nâng lên chiến cục đạo tử văn trận, đại có hiệu quả, hiện tại đạo vực bên trong chém giết say sưa, chúng ta cũng muốn tiến đến trợ giúp, vất vả chư vị, ta chuẩn bị một phen cũng đi qua. Lục Vô Trần mở miệng trả lời, tại mọi người ánh mắt cung kính dưới, hắn một đường đi tới chính mình đặt chân hành cung chi địa, về phần hắn sau lưng mang theo cả đám, chợt có người ánh mắt nghi hoặc đảo qua, lại từ đầu đến cuối đều không có người hỏi thăm, theo tiến vào hành cung bên trong, bốn phía cửa điện đóng lại, ánh mắt của hắn mới nhìn hướng phía sau, chư vị tiền bối, ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm để ở đây, ngọc giản này bên trong, ghi lại thần ngôn bia vị trí, Lục Vô Trần lấy ra một cái ngọc giản, giao cho một người trong đó, người kia đem ngọc giản cầm vào tay, một phen quan sát, sắc mặt mừng rỡ, đa tạ đế tử, tại chỗ hết thảy có 11 người, trên thân khí tức che lấp, mặc cho sửa đổi, nhìn qua là cực kỳ phổ thông thị vệ, có thể theo lấy bọn hắn rút đi bề ngoài, lộ ra diện mục thật sự, cái này 11 người bất ngờ toàn bộ đều là chuẩn đế, bọn họ chính là lần này đi theo Lục Vô Trần đi vào thiên thương vũ trụ các đại đạo thống chuẩn đế, bọn họ từng cái khó có thể tin. Chính mình vậy mà tiến đến như thế nhẹ nhõm, cái này đế tử, đến cùng là làm sao đánh vào đến bọn họ bên trong tiên điện bộ, đối phương mọi người còn xưng hô hắn là đạo tử, kia cái gì văn trận, cái gì đại chiến vậy là chuyện gì, bất quá, hiện tại không có thời gian cho bọn hắn hỏi, lần lượt lướt qua ngọc giảng về sau, mấy cái người vẻ mặt nghiêm túc, đa tạ đế tử, thần ngôn bia phá hủy, liền từ chúng ta động thủ. Bên trong, dẫn đầu một cái lão giả tóc hoa râm trầm giọng, hắn là khương tộc một tôn chuẩn đế, tư lịch rất già, nhưng tuổi tác lão hủ, rất khó lại có tấn thăng cơ hội, mấy người khác, cũng đều là cùng hắn không kém bao nhiêu chuẩn đế tầng thứ, loại này người đều là lão hủ bất lực, tu vi mặc dù tại, nhưng cả đời khó có tấn thăng khả năng, lần hành động này đến đóng chặt muốn, ngoại trừ cần chuẩn đế tầng thứ tu giả bên ngoài, vô cùng có khả năng có đến mà không có về, cho nên chọn lựa bọn họ cái này một nhóm chuẩn đế đến đây, có điều, cái này thần ngôn bia hẳn là sẽ trông giữ sâm nghiêm, nếu là có đại đế ở đây, cũng là phiền phức. Lão giả mày nhăn lại, bọn họ mặc dù là chuẩn đế tu vi, thực lực cường hãn, nhưng đối mặt tiên điện cổ chi đại đế cũng là trong lòng không chắc, việc này, ngược lại không gấp, Lục Vô Trần mỉm cười, chư vị chờ khoảng đợi một thời gian ngắn, qua không được bao lâu, liền sẽ có một cơn náo động, đến lúc đó các ngươi liền có thể tìm tới cơ hội tốt, náo động, nghe nói như thế. Mấy cái người thần sắc nghi hoặc, nhưng Lục Vô Trần vẫn chưa nhiều lời, nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là rời đi nơi đây, ra hành cung bên trong, Lục Vô Trần đưa tới huyết thần lão tổ, cái kia khí vận chi tử, như thế nào, chương 539, Phương Vân Thuế Biến, chiến trường bố cục, huyết thần lão tổ mấy ngày nay, một mực làm đạo tông, chuẩn đế, trợ giúp tuyên khắc văn trận, ngày thường thì là lưu tâm tại Phương Vân trên thân, nhìn thấy Lục Vô Trần hỏi thăm, hắn cung kính mở miệng, cái kia Phương Vân hai ngày này, một mực chưa từng ra ngoài, đang lúc bế quan, thông qua Long Linh chi thủ, cho hắn món kia ngọc phù, cần phải một mực tại nghiên cứu. Lục Vô Trần chậm rãi gật đầu, vừa muốn nói gì, giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, tiên điện rất nhiều tiên cung một góc, nơi đây phòng ốc liệt kê, nguyên một đám bố trí sạch sẽ, là lục đạo thế lực phổ thông đệ tử đặt chân chi địa, tuy nhiên không so được đỉnh phong thiên kiêu hành cung lộng lẫy. Nhưng cũng là mỗi người đều có một chỗ phòng ốc, trong đó trong một gian phòng, một người dáng dấp thanh tú thanh niên an tĩnh tọa, khí tức của hắn nội liễm, phổ phổ thông thông, không có nửa điểm khí tức gợn sóng, nhưng đột nhiên, trong cơ thể hắn tự hồ truyền đến nhẹ nhàng một trận két thanh âm, dường như có đồ vật gì vỡ tan, theo sát phía sau, một cổ khí tức theo hắn toàn thân bên trong bốc lên mà ra, tiên quang pha trộn, tại bên ngoài thân sinh ra một tầng tiên quang. Mới đầu vẫn là như là tế thủy thanh tuyền đồng dạng ôn hòa, chợt càng ngày càng cuồn cuộn, ù ù lao nhanh như thủy, sau cùng hóa thành một đạo kim quang nổ tung, ông, toàn bộ phòng ốc bên trong, kim quang dập dờn, pha trộn thành sương mù, một bên góc viền sừng bốn phía, đều là tràn đầy nồng đậm lực lượng kinh khủng, linh nguyên dư giả, đạo lực trong chơi, có dị tượng bốc lên, bốn phía đạo âm hợp kêu, đại đạo quang ảnh rơi vào, ra đời tiên vân, đỉnh ra xích hà, ta chuẩn đế. Phương Vân mở ra hai mắt, trong mắt của hắn bên trong có hoa quang lưu chuyển, đón lấy, cả người hắn khí chất cũng khác nhau. Trước kia Phương Vân, trên thân khí tức bình bình đạm đạm, nội liễm phổ thông. Nhưng giờ phút này một vần sáng ở trên người hắn lưu động, nhanh chóng lưu chuyển tại thân, thoát phàm siêu tục, có tiên lực vận chuyển. Hắn trong lúc phất tay, càng là có thể kéo theo không gian rung động, theo chỉ một điểm, liền có thể chấn vỡ thương khung. Hắn trong hai con ngươi tựa hồ nhận trang nhật nguyệt, thể nội chất chứa hoàng vũ, cuồn cuộn dồi dào, có cổ lão khí tức bốc lên, ẩn ẩn có thể thấy được, sau lưng có đại đạo xuyên qua, thiên lộ lưu động, giống như tiên thần, cuối cùng thành công. 7 ngày đã qua, hắn hóa phàm kinh, thành công thuế biến, hóa thành phi tiên kinh, tự thân tu vi cũng là trong nháy mắt đi vào đến chuẩn đế tầng thứ, chiến lực bạo tăng. Cái này 7 ngày, ta cuối cùng sống qua tới. Phương Vân miệng hơi cười, mặt mũi tràn đầy vui thích. 10 năm tĩnh tu, nhất triều đắc đạo, hóa phàm kinh lột xác thành công. Sau này hắn rốt cuộc không cần che lấp tự thân, cho dù là mỗi ngày đại xuất danh tiếng, tự thân tu vi vẫn như cũ có thể ngày đêm bạo tăng. Rốt cuộc, đến ta leo lên sân khấu thời điểm, hắn thở dài một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở rộng, sảng khoái cùng cực. Mấy ngày nay, Phương Vân thế nhưng là nhận hết khi nhục xem thường, mỗi ngày đến chỗ nào đều sẽ bị người một trận phỉ nhổ. Hắn âm thầm nhẫn nại, cho tới hôm nay, cuối cùng có thể dương mi thổ khí, tiền tuyến trên chiến trường, chiến đấu kịch liệt, chính là thuận tiện ta đại triển quyền cước thời điểm. Hắn mỉm cười, đứng dậy, trong đầu hiện ra cái kia đạo áo trắng thân hình. Tử La, ngươi chờ xem, lập tức ta thì tới giúp ngươi. Còn có cái kia đạo tử, hắn nắm chặt nắm đấm, đây hết thảy kẻ đầu têu, đều là cái kia đạo tử. Nếu không phải hắn năm lần bảy lượt thêm mắm thêm muối, chính mình làm sao đến mức trong khoảng thời gian này qua thê thảm như vậy, thậm chí ngay cả ngưỡng mộ trong lòng nữ tử đều xa lánh rất nhiều. Mấy ngày nay, mỗi khi thấy Tử La huyền nữ đồng đạo tử cùng nhau mà đi, hắn liền nội tâm biệt khuất, nhưng vì hóa phàm kinh ra đại sự, một mực ẩn nhẫn, nhưng bây giờ, rốt cục không cần tiếp tục ẩn nhẫn. Phương Vân cảm thụ một phen chính mình thời khắc này lực lượng, lấy hắn tu vi hiện tại, đủ để tại lục đạo rất nhiều thiên kiêu bên trong, đứng hàng đệ nhất, cái kia đạo tử. Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chờ ta lên tới trên chiến trường, tại trong nguy cấp bạo phát, tự nhiên có thể đầy đủ hấp dẫn mọi người ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều cải thiện cảm nhận, tâm tình của hắn rất tốt, một bộ tính trước kỹ càng tư thái. Bất chợt tới, Phương Vân nhớ tới một việc, móc ra một quả ngọc phù. Đây là Long Linh trợ giúp hắn tìm tới văn trận ảnh thu nhỏ, nắm bắt tới tay thời điểm, hắn liền thôi diễn qua một phen, chẳng qua là lúc đó tu vi không đủ, còn kém chút hỏa hầu. Nhưng bây giờ, Phương Vân trong đầu phi tiên kinh rất nhiều tin tức lưu chuyển, thuế biến về sau, trong trí nhớ của hắn nhiều rất nhiều huyền diệu thần kỳ chi pháp, thăng hoa tấn cấp, có hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Hắn trong đôi mắt có đường vân lưu quang, phù hoa chói lọi, từng cái càn quét gia trì, cuối cùng hội tụ làm một điểm. Lúc này trước mặt ngọc phù, như là cẩn thận thăm dò, tất cả trận pháp đường vân đều cẩn thận vứt bỏ, vào hết cặp mắt của hắn chỗ sâu, quả nhiên có gì đó quái lạ. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, hắn là hóa phàm kinh, thời điểm, nhãn giới thuật pháp đều không đủ, nhìn không ra quá nhiều mờ ám, mà bây giờ, cuối cùng có thể dòm ngó toàn cảnh. Ngọc phù này bên trong văn trận, cực kỳ đặc thù huyền diệu, hoàn toàn chính xác nắm giữ cuồn cuộn uy lực, trợ giúp mọi người tăng lên chiến lực, hiệu quả không tầm thường. Nhưng là trong đó có lưu ẩn tàng thuật pháp, có thể coi là cửa ngầm, có thể hóa sinh vì tử, phủ đầy tà ma ý vị, cái kia đạo tử có mưu đồ, hắn một mực lòng lan dạ thú, ta mới đầu dự cảm không có sai, hiện tại còn không muộn, ta muốn vạch trần diện mục thật của hắn. Phương Vân đột nhiên đứng dậy, Tử La, Long Linh bọn họ đều tại bên trong chiến trường, phải nắm chặt thời gian, để phòng biến cố. Nghĩ đến chỗ này chỗ, hắn vội vàng ra tông môn, thân hóa lưu quang cấp tốc biến mất, mà cùng lúc đó, Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt, thần sắc hiền hòa, hắn nhìn thoáng qua huyết thần lão tổ, đi chuẩn bị đi, cái kia thu lưới, đúng, huyết thần lão tổ rung lên, cung kính lên tiếng, cấp tốc thối lui. Lục Vô Trần thản nhiên đứng dậy, bước ra một bước, thân hình đấu chuyển cũng là hướng về chiến trường mà đi. Đạo vực chiến trường, huyết tinh sát phạt, đầy trời đều là mưa máu rơi xuống. Bên trên bầu trời vô số tiên quang bay ra, bảo thuật thôi động, có rất nhiều tiên bảo chạy như bay, hóa thành mịt mờ thần quang hạ xuống, những nơi đi qua đều là đỏ thẫm. Đại chiến đã kéo dài một ngày, rất nhiều tu giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từng cái xông lên, như kiến anh dũng, không sờn lòng. Tại văn trận gia trì phía dưới, vốn là ở vào hạ phong thiên thương vũ trụ mọi người cũng là tăng lên cực lớn, tử chiến không lùi, cho vạn vực thiên tạo thành to lớn tổn thương. Xa xa trong cuộc chiến, từng đoàn kinh hồng lóe qua, Giang Cửu Châu thôi động ra tự thân pháp tướng, lực lượng kinh khủng trấn áp thiên địa, ngang tỏa ra bốn phía, Thanh Đằng thần tử đi tại bên trong chiến trường, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, sau lưng có đạo lực thành văn, hóa vì thiên địa cuộn tranh, triển khai bốn phía, tất cả bị hắn thâu tóm ở trong đó tu giả đều khó mà tránh thoát. Cửu Nguyên Động tiểu thánh càng là đơn giản thô bạo, hắn chuyển hóa ra bán yêu chi thân, trong tay có ngũ sắc thần vũ lóe qua, quét xuống một cái, trước mặt Chư Bảo rơi xuống, đạo lực biến mất, tất cả tu giả thành là thịt cá, mặt hắn nuốt, thiên thương vũ trụ bên này, cho thấy chiến lực mạnh mẽ, chỉ bất quá, vạn vực thiên càng mạnh, không nói những cái khác, chỉ là chuẩn đế số lượng, liền có tuyệt đối áp chế, tại đi qua lúc đầu bối rối về sau, chuẩn đế thêm vào chiến trường, triệu tộc bên trong, triệu vô cực khí tức diễn hóa, đã đạt đến đỉnh đầu, hắn bật hơi bên trong có kim khí xen lẫn, khủng bố tuyệt luân, nhìn kỹ lại, quanh người hắn đẫm máu, hơn phân nửa đều là những tu giả khác chiếu xuống thân, nơi đây đối với hắn mà nói thế nhưng là chiến trường tốt nhất, sảng khoái, quá sảng khoái, nơi đây loạn chiến, là thích hợp nhất ta đấu chiến thánh thể. Chỉ cần bền bỉ đi xuống, ta liền có thể tấn thăng chuẩn đế, lòng hắn tự bành trướng, xuất thủ ngang áp, ầm ầm, thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra, thì có sơn hà vỡ nát, mảng lớn bùn đất nứt toát, trong chốc lát phía trước trong cuộc chiến liền biến mất một mảng lớn tu giả. Triệu Vô Cực lực lượng tấn thăng, đã đến phản phát quy chân thuần túy chi lực, một quyền một cước, chừng đánh xuyên chân vương, diệt sát tu giả, mắt thấy hắn giết chóc vô số, tạo thành lớn lao phiền phức, bất chợt tới, bên trên bầu trời, một đạo chém quang đột nhiên chém ra, xoẹt, tầng mây phân liệt, thiên địa không vô, Triệu Vô Cực xoay chuyển ánh mắt, từ xa nhìn lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng Tử La Huyền Nữ phiếu miểu xuất chúng, nàng điều khiển một thanh trường kiếm, cao cao lơ lửng ở trên không. Ở trên đỉnh đầu có một tờ trang giấy vàng lơ lửng, trang giấy vàng bỏ ra mịt mờ kim quang, ẩn chứa trong đó to lớn thần lực, bất ngờ cũng là một kiện đỉnh phong tiên bảo, tới thật đúng lúc, Triệu Vô Cực cười to, bước ra một bước, trên người có vân vụ cuồn cuộn, đột nhiên mở rộng, cho thấy tự thân pháp thiên tượng địa, hôm nay, ta thì trước hết là giết ngươi, hắn oanh thanh âm ùng ùng như sấm vang vọng, chợt một quyền đánh ra, chương 540, Triệu Vô Cực xuất thủ, đạo vực trên không. Đột nhiên tầng mây nổ tung, Triệu Vô Cực một quyền đánh ra, kinh khủng thiên địa sức mạnh to lớn lượng tích xúc tại thân, theo một quyền này của hắn, chủ y bạo tinh thần nhật nguyệt, vô song lực lượng ầm vang nện xuống, bên kia Tử La Huyền Nữ trong con ngươi hiện ra một vệt ngưng trọng, nàng là chuẩn đế tầng thứ, kế thừa tiên điện đạo thống, nguyên bản đối lên Triệu Vô Cực có ưu thế tuyệt đối mới là, nhưng tận mắt nhìn thấy đối phương xuất thủ, mới có thể cảm nhận được Triệu Vô Cực có sức mạnh cường hãn, đấu chiến thánh thể. Thập đại nguyên thủy thần thể một trong, cái này Triệu Vô Cực đến giới bích chiến trường lúc, rõ ràng là đột phá đến chân vương không lâu tầng thứ, nhưng ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn ngày đêm tại chiến trường chém giết ma luyện, hấp thu giữa thiên địa rất nhiều chiến ý vào một thân, hiện tại bất ngờ tăng lên tới cực kỳ khủng bố tầng thứ, nhất là thôi động xuất từ thân pháp thiên tượng địa, giống như một tôn kim giáp cự nhân trong đuổi bên trong thiên địa, quanh thân kim quang cuồn cuộn, khí tức dồi dào, thực lực, gần như không yếu tại nàng. Ầm ầm, kim quang sáng chói một quyền đánh ra, Tử La Huyền Nữ mày liễu dựng thẳng lên, cả người vòng quanh bạch quang, tóc xanh tại như ngọc gương mặt tung bay, quần áo lắc lư, trường kiếm trong tay của nàng vung vẩy, trong nháy mắt chém ra mảng lớn kiếm quang xé rách thiên khung, ầm vang chém xuống, hai người công kích vừa chạm liền tách ra, diễn sinh ra mảng lớn dư âm, vô song lực lượng nổ tung, theo sát phía sau, Triệu Vô Cực lần nữa xông lên, hai người giao chiến, khác nhau bảo thuật quanh ra. Bắt đầu Tử La Huyền Nữ còn có thể chiếm thượng phong, có thể theo thời gian chuyển dời, nàng trong lòng hơi trầm xuống, đấu chiến thánh thể, không khỏi quá mạnh, có càng đánh càng hăng đặc tính cũng dễ tính, nàng rõ ràng cảm giác, đối phương đã có chút hiểu thấu đáo chiêu số của nàng, chính mình dùng càng nhiều, đối phương phản ứng càng nhanh, ngược lại có thể ngăn cản, nếu là như vậy tiếp tục kéo dài, sớm muộn cái này Triệu Vô Cực liền có thể hoàn toàn biết được chiêu thức của nàng, đến lúc đó, liền thật khó có thể ngăn cản. Nghĩ đến đây, Tử La Huyền Nữ hơi hơi cắn răng, quyết định, đỉnh đầu nàng phía trên vàng sáng chói trang sách múa, trong đó đột nhiên nổ tung vô số kim quang phù văn như hải, hội tụ hàng dài, ngưng kết ra một đạo cổ thuật, cái này trang sách là bên trong tiên điện cổ lão dị bảo, trong đó phong tồn lấy tiên điện rất nhiều cổ lão chi thuật, thôi động mà ra, đủ để chấn vỡ thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.